Chương 163, ngươi Vân ca quả nhiên vẫn là ngươi Vân ca. Ta tìm ngươi. Nhiều năm qua như vậy, ta một mực đang tại trong ngộng nằm mơ thấy ngươi, ta mình cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Nhưng là những lời này, Vân Trạch không thể nói a, may là Lâm Nhuế tiểu cô nương này một mực rất tín nhiệm hắn, cũng không bài xích chỗ dựa của hắn gần. Có thể Vân Trạch lo lắng chính mình này nói một chút, đối phương một khắc sau thì sẽ bị sợ chạy. Còn khả năng sẽ chạy đến chân trời cái loại đó. Dẫu sao loại chuyện này, nghe rất không thể tưởng tượng nổi, còn thật kỳ diệu thần kỳ. Có thể nếu như đặt mình vào trong đó, thì sẽ cảm giác chuyện này có nhiều thần côn. Cho nên, không thể nói, đánh chết đều không thể nói. Vân Trạch suy nghĩ một chút, nói, chẳng qua là một ít ngộng mà thôi, hơn nữa ta cũng không biết người kia hình dáng. Nói ra quá không thể tưởng tượng nổi, ngươi khẳng định không tin. Ta tin. Lâm Nhuế mâu quang bên trong hòa hợp thủy quang. Nàng A Hành, dù là mất đi trí nhớ, dù là biến thành bây giờ này bức bệnh thoi thóp hình dáng, vẫn như cũ nhớ nàng tiểu thất bảo càng là đang tại bên trong không gian kích động đều. Chủ nhân A Hành tuyệt đối là tìm ngươi A, dù là hắn bây giờ cái gì cũng không nhớ, nhưng vẫn là tìm ngươi A, thất bảo vành mắt đều đỏ lên. Hắn nhớ, kia đi qua 1000 năm trong, A Hành hãy củng cố chấp cùng một dạng. Các thế giới vị trí qua lại đi tìm Lâm Nhuế linh hồn mảnh vụn. Lúc đó thất bảo rất yếu ớt, khi thì sẽ tỉnh lại, khi thì cũng sẽ rơi vào ngủ say. Nhưng mà mỗi khi hắn lúc tỉnh lại, đều sẽ thấy A Hành cầm Lâm Nhuế ngày xưa đã dùng qua đồ ngẩn người. Tiểu thất bảo sẽ không quên, lúc ấy A Hành bóng lưng, có nhiều cô tịch. Cho đến ngày nay, Lâm Nhuế đã trở thành A Hành trong xương cốt chấp nghiệm. Bất quá nhìn thấy Lâm Nhuế tiểu cô nương này đột nhiên mắt đục đỏ ngầu. Vân Trạch lại sợ hết hồn, hắn vốn là đều không bỏ được nhìn thấy tiểu cô nương này nửa điểm biểu tình thất vọng. Bây giờ thấy nàng lại muốn khóc, là hết sức ít thấy tình huống. Hắn liền vội vàng nói, ngươi đừng khóc. Ta không khóc, Lâm Nhuế hít mũi một cái, cảm giác chính mình khẳng định không thể đang tại học trò trước mặt khóc. Vậy nhiều có tổn sư phụ tôn nghiêm a, nàng không muốn mặt mũi a, cho nên Lâm Nhuế mặc dù mắt đỏ vòng, lệ kia đến cùng mai một đi. Bất quá nàng cũng rất cố chấp, rất mong đợi nhìn Vân Trạch, ngươi cùng ta nói một chút ngươi trong ngộng người kia đi, nhìn thấy đối phương sẽ không rơi lệ. Vân Trạch hơi yên lòng một chút. Hắn nhìn nữ hải thấu lượng con ngươi, sau đó gật gật đầu. Vân Trạch không có phát giác, chính mình đối Lâm Nhuế cưng chiều, đã đang tại trong lúc vô tình, càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tất cả cưng chiều, lại vẫn đang chết hết sức tự nhiên. Ngược lại là ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Kỳ, đột nhiên mặt đầy phức tạp. Nhà hắn Vân ca đột nhiên tựa như biến thành một người khác, làm thế nào ôn lại các loại thật gấp. Bất quá sự thật chứng minh, Vân Trạch ôn nhu cùng cưng chiều, là hạn định đối tượng. Xuống xe thời điểm, hắn gợn sóng không sợ hãi nhưng mang nồng nặc uy hiếp nói, Tiểu Kỳ, lần sau nếu như lắm miệng nữa, ngươi cũng không cần đi theo ta. Trần Kỳ nhất thời sau lưng ưỡn thẳng tắp. Hắn mắt ba ba nhìn đến xuống xe trước, hơn nữa đi xa Lâm Nhuế tiểu cô nương, đích thân thể nghiệm một cái. Cái gì gọi là khác biệt đối đãi? Quả nhiên ngươi Vân ca hay là ngươi Vân ca? Hắn lập tức nói, đúng vậy Vân ca, ta sau này lại cũng sẽ không nói lung tung, ngay cả một cái dấu chấm câu cũng sẽ không nói bậy bạ. Vân Trạch vỗ vai hắn một cái bảng, ngự trọng tâm trường. Lần trước La ca ở chỗ này thời điểm, bị ngươi bạch tuộc tựa như cuốn ôm một đêm, hắn thứ hai thiên hãy cùng ta nói muốn sa thải ngươi, là ta ra sức bảo vệ rồi ngươi. Tiểu Kỳ, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng.